Chương 1596, hoàn toàn nghiền ép, cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ bối rối. Trần Phong nghe thấy về sau, QNZ lập tức là trong lòng run lên, tâm bên trong một thanh âm đang khiếp sợ, lại là Khâu Lăng cự nhân. Khâu Lăng cự nhân, chính là cự nhân nhất tộc bên trong thượng vị tộc quần, tại cự nhân nhất tộc bên trong đều xem như có chút cường đại người. Cự nhân nhất tộc, tại Long Mạch Đại Lục phía trên nhiều có phân bố, mà cự nhân tộc, nói đến, ở vào khoảng giữa nhân loại cùng yêu thú ở giữa. Muốn nói hắn là yêu thú đi, hết lần này tới lần khác hắn hình thể cùng nhân loại rất tương tự, tuy nhiên bình thường diện mục xấu xí, cũng nhiều có một ít chi tiết đặc thù cùng nhân loại khác biệt, nhưng tổng thể tới nói lại là cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt, tựa như là nhân loại phóng đại bản. Còn nếu là nói nhân loại khác, thế nhưng là cái này một loại cự nhân, bình thường IQ rất thấp, giết chóc quen tay, có thậm chí ngay cả đồng loại của mình đều ăn. Mà lại, bọn hắn chỉ có thể chế tác dụng cụ đơn sơ, đơn giản quần áo, không thể tu luyện vũ kỹ công pháp. Thế giới loài người bên trong đối với có phải là hay không nhân loại, bình phán cực kỳ đơn giản, cái kia chính là có thể hay không tu luyện vũ kỹ công pháp mà bọn hắn đã không thể, như vậy tự nhiên là không bị nhận vì nhân loại tộc quần cự nhân nhất tộc. Vô pháp tu luyện vũ kỹ công pháp, cũng không có cái gì tự mang thiên phú, từ một điểm này nhìn, thiên phú của bọn hắn phi thường bình thường, cũng không tính là cái gì bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng là, lại hoàn toàn tương phản cự nhân nhất tộc, trong truyền thuyết, bọn hắn chính là thượng cổ di chủng, là cái nào đó mạnh đại tộc quần tại Long Mạch Đại Lục lưu lại huyết duệ. Bọn hắn nhận lôi thần điện mẫu chi quyến luyến, trời sinh cùng lôi điện chi lực thân hòa. Cho nên, rất nhiều cự nhân tộc bầy, bọn hắn vô pháp vận dụng lôi điện chi lực, nhưng lại có thể dẫn tới thiên lôi chi lực, thiện trưởng lấy thiên lôi thối thể. Cho nên, một cái nhục thể lực lượng đều là cực kỳ mạnh mẽ cự nhân nhất tộc, chính là Long Mạch Đại Lục phía trên vì số không nhiều, chỉ dựa vào nhục thể lực lượng liền có thể xưng bá nhất phương, mạnh mẽ vô cùng chủng tộc. Cự nhân nhất tộc thực lực rất mạnh, mà Khâu Lăng cự nhân càng là trong đó người nổi bật một trong, không tính là tối đỉnh cấp, nhưng cũng là thượng đẳng. Tuy ý một đầu thành niên Khâu Lăng cự nhân, liền có thể bằng vào cường hãn, đưa thân vũ vương cảnh cường giả. Hiện tại cái này đầu Khâu Lăng cự nhân lộ ra nhưng đã là vũ vương cảnh cường giả, hắn cực kỳ mạnh mẽ, ném ra một chi trường mâu, liền lôi cuốn lấy chỉ sợ đủ có mấy ngàn vạn cân tuyệt cường lực lượng. Một kích, trường mâu một kích mà thôi, liền bả kim sĩ lôi ưng vương đánh bản thân bị trọng thương. Khâu Lăng cự nhân phát ra một tiếng bạo hống, vũ vương cảnh cường giả khí thế tản mắt ra, hướng về kim sĩ lôi ưng vương hung hăng ép xuống. Bình một tiếng, kim sĩ lôi ưng vương đúng là trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, run lẩy bẩy, lên đều dậy không nổi. Cái này đầu Khâu Lăng cự nhân, khí thế của hắn so nhất điên phong thời kỳ kim sĩ lôi ưng vương còn cường đại hơn. Trần Phong ngạc nhiên, cái này đầu Khâu Lăng cự nhân thực lực, lại đã đạt đến nhị tinh vũ vương. Khâu Lăng cự nhân hướng về Trần Phong nhìn thoáng qua, Trần Phong cái này mới nhìn rõ ràng bộ mặt của hắn. Nguyên lai, cái này đầu Khâu Lăng cự nhân vờ ơ y ma chỉ có trên trán chỉ có một con mắt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ, hắn vỡ ra miệng rộng, lộ ra so le không hoàn toàn hàm răng, dữ tợn cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về kim sĩ lôi ưng vương đi đến. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong căn bản không đáng để lo, vẫn là muốn trước giải quyết hết kim sĩ lôi ưng vương lại nói. Kim sĩ lôi ưng vương nhìn lấy Khâu Lăng cự nhân hướng mình đi tới, phát ra kinh hoàng đến cực điểm la lên, ngươi muốn làm gì? Khâu Lăng cự nhân cu nở dê mở miệng rộng, có miệng nước từ cự trong miệng lâm ly mà xuống, trên mặt hắn lộ ra một vòng hương phấn hồng quang, trong miệng ngơ ngác nói ra, ăn, ăn, ăn ngon. Hắn ai quy rất có hạn, chỉ có thể lặp lại mấy cái này đơn giản âm tiết, tựa như là một cái thuần túy vì đồ ăn mà giết chóc xuất sinh rất nhanh. Hắn đi đến kim sĩ lôi ưng vương trước mặt, khí thế của hắn đè lại kim sĩ lôi ưng vương. Kim sĩ lôi ưng vương căn bản là vô pháp phản kháng, trực tiếp bị hắn bắt lấy hai cái móng vuốt, tựa như là người bình thường đem một con gà sách trong tay nhẹ nhõm. Khâu Lăng cự nhân xoay tròn cánh tay, đem hắn giơ lên cao cao, hung hăng hướng mặt đất đập tới, hoành một tiếng vang thật lớn. Kim sĩ lôi ưng vương bị hung hăng nện rơi xuống đất, đại địa đều tựa hồ rung động một dưới, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân lại nhiều vô số cái vết thương thật lớn sau đó. Khâu Lăng cự người như là trêu đùa hắn đồng dạng, lại liên tiếp đem hắn vung mạnh trên mặt đất nhiều lần, đem hắn đánh mình đầy thương tích, liên tiếp nôn mửa ra máu tươi. Trên thân nhiều chỗ gãy xương hoàn toàn nghiền ép, căn bản không phải đối thủ. Thực lực của hắn tại cấp tốc hạ xuống trước đó, hắn truy sát Trần Phong thời điểm, thực lực chính là nhất tinh vũ vương đỉnh phong, mà bây giờ thì tối đa cũng chỉ là nhất tinh vũ vương trung kỳ mà thôi. Kim Sĩ Lôi Ưng Vương bị đánh đến thê thảm vô cùng, trong lòng của hắn bối rối, rất minh bạch, nếu là lại bị Khâu Lăng cự nhân cho thu thập dừng lại, chỉ sợ nay ngày liền phải chết ở chỗ này. Hắn rõ ràng không phải Khâu Lăng cự nhân đối thủ, mà bây giờ, Khâu Lăng cự nhân chẳng qua là giống mèo hí chuột, nghĩ hết tình tra tấn hắn dừng lại, mới không có hạ sát thủ, nếu không hắn hiện tại chết sớm. Kim Sĩ Lôi Ưng Vương trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, đồng nhiên, một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó chỉ gặp, hắn bộ ngực vũ mao đột nhiên bay lên. Một hạt dấu ở kim sắc vũ mao phía dưới đan dược, đột nhiên bay lên, trực tiếp bị nó nuốt vào trong miệng. Tiếp theo, trên người hắn khí thế điên cuồng tăng vọt, thương thế căn bản không có hồi phục, nhưng khí thế lại là không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đúng là đi tới nhị tinh vũ vương chi cảnh khí thế của hắn, trong nháy mắt có thể cùng Khâu Lăng cự nhân chống lại. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về Khâu Lăng cự nhân hung hăng đánh tới. Khâu Lăng cự nhân trong lúc nhất thời không có đề phòng, lại trực tiếp bị hắn đụng ngã lăn, một cùng đầu nặng nề mà té ngã trên đất, đã bị thương nhẹ nguyên lai. Cái này mai đang ăn dược, chính là Kim Sĩ Lôi Ưng Vương lần này từ tứ đại hầu phủ nơi đó lấy được chỗ tốt, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Đương nhiên, loại này đan dược, nhưng thật ra là tại hy sinh tinh huyết của mình đổi lấy thực lực. Tại đã đến giờ qua đi, tất nhiên sẽ là tổn thương lớn hơn. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, như quả hắn không nuốt mất cái này mai đang ăn dược, trực tiếp nay ngày sẽ chết có thể làm cho vũ vương cảnh cường giả tăng lên trên diện rộng thực lực đan dược thực sự quá ít, dù là có tác dụng phụ, dù là thời gian không trưởng, QNZ rất hiếm thấy. Kim Sĩ Lôi Ưng Vương đem Khâu Lăng cự nhân đánh lui về sau, nhưng không có ham chiến, hắn biết nói, mình đem tại sau nửa canh giờ, thực lực sẽ cấp tốc hạ xuống, trực tiếp sẽ xuống đến nhất tinh vũ vương sơ kỳ. Lại ở nhất tinh vũ vương sơ kỳ, dừng lại chí ít thời gian một tháng. Cho nên, hắn lập tức quay người điên cuồng chạy trốn. Hắn hiện tại, tạm thời chế trụ thương thế, tốc độ một lần nữa trở về, mấy cái chớp liền đã rời đi rất xa. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, bén nhọn gọi nói, Trần Phong, ta nhất định sẽ trở về lấy tính mạng ngươi. Hắn không có có đảm lượng khiêu khích Khâu Lăng cự nhân, liền cây đuốc đều rơi tại Trần Phong trên thân. Hắn cảm thấy, nếu không phải Trần Phong, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế.